Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 209, Hộ Tống Cây Quạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không có ngờ được Chiến Liên Thành lại giả bộ người què đấy. Ngọc Chỉ Dương ánh mắt kia cũng là thay đổi, trông thấy Chiến Liên Thành tiếp đất trong tay còn cầm xá lợi từ cẩn thận từng ly từng tí che chở ăn mím môi. Giống như lúc này thời điểm cũng hiểu rõ, vì cái gì Nhạc Thiên Tuyết lại chọn Chiến Liên Thành. Hắn nhìn không được cười lên một tiếng, cười sự ngu dại của chính mình, kỳ thật Nhạc Thiên Tuyết đã sớm biết a Chiến Liên Thành cầm cái kia xá lợi từ. Trông thấy những người kia đều ngây người không có động thủ lần nữa, hắn cũng điềm nhiên như không có việc gì đi qua. Hạo Nguyệt đuổi theo sát, Chiến Liên Thành mỗi một bước đi đều rất ổn định, lúc này hắn quay đầu lại nói, Tam Hoàng Tử, xá lợi từ liền tạm thời mượn dùng một lát. Thời điểm này Ngọc Chỉ Dương mới phản ứng kịp, hôm nay Chiến Liên Thành kiêu ngạo như vậy tuyệt không thể chấp nhận được, bằng không thì Chiến Liên Thành về sau còn đem ai để vào mắt. Tuy rằng Chiến Liên Thành luôn luôn không đem người khác để vào mắt, nhưng Ngọc Chỉ Dương hôm nay quyết tâm muốn chỉnh đốn Chiến Liên Thành. Hắn chỉ vào Chiến Liên Thành, nói ra, Chiến Vương gia, người hôm nay không mang đi xá lợi từ này, cũng đừng nghĩ lấy xuất cung. Hạo Nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng. Nàng biết rõ Ngọc Chỉ Dương bây giờ là cố ý nhằm vào Chiến Liên Thành đấy. Cũng có thể nói toàn bộ triều đình đều nhằm vào Chiến Liên Thành rồi, nhưng mà Chiến Liên Thành cũng không để vào mắt. Chiến Liên Thành căn bản là không nghĩ tới buông xuống. Hắn có chút nghiêng đầu, chậm vừa nói, Tam Hoàng Tử, không bằng chính ngươi đến lấy, nhìn xem có thể hay không bắt được. Nếu như ngươi có thể gây tổn thương cho bổn vương một phần thì bổn vương sẽ đem xá lợi từ buông. Ngọc Chỉ Dương lúc này đã không còn bộ dáng tươi cười ôn nhuận như ngọc nữa. Bây giờ ở triều đình lăn lộn lâu ngày, ánh mắt hắn đã trở nên có chút lăng lệ ác liệt rồi. Hắn tiến lên một bước, một phần, Chiến Vương gia, ngươi không khỏi quá tự đề cao mình rồi. Hắn ở đây bên ngoài rèn luyện nhiều năm, chẳng lẽ còn không gây thương tổn Chiến Liên Thành được một phần sao? Chiến Liên Thành đem xá lợi từ giao cho Hạo Nguyệt, sắc mặt không thay đổi. Hắn biết rõ, hôm nay nếu là muốn nhanh xuất cung, vậy liền phải đem Ngọc Chỉ Dương giải quyết rồi, bằng không thì thật đúng là phiền toái. Tam Hoàng Tử, như thế nào? Chiến Liên Thành hỏi, Ngọc Chỉ Dương hừ một tiếng, tay khẽ động liền bay vọt đi lên, đồng thời tay cũng đánh ra một đạo nội lực. Cùng Chiến Liên Thành so nội lực, Ngọc Chỉ Dương đương nhiên là không theo kịp rồi. Cho nên Ngọc Chỉ Dương trực tiếp ra chiêu thức hung hiểm, hai người tay không tấc sắt, động tác như nước chảy mây trôi. Trong lúc nhất thời ai cũng không đến gần được ai, không ai giết được ai. Hạo Nguyệt nhìn xem, biết rõ Ngọc Chỉ Dương cũng là liều mạng. Bất quá Chiến Liên Thành vẫn chiếm ưu thế hơn, chỉ có điều nàng là sợ Chiến Liên Thành độc phát tác sẽ ảnh hưởng đến Chiến Liên Thành. Nhưng mà Chiến Liên Thành sắc mặt như thường, một chưởng đánh xuống đem Ngọc Chỉ Dương đánh lui bước. Ngọc Chỉ Dương biến sắc, ngước mắt nhìn xem Chiến Liên Thành. Cái này Chiến Liên Thành chiêu thức cùng nội lực đều cao hơn hắn. Nội lực của hắn đã có một tia chấn động, hiện tại hắn tựa hồ không có phần thắng, liền góc áo Chiến Liên Thành cũng không chạm đến được. Chiến Liên Thành vừa thua tay lại vừa chậm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Hoàng Tử còn muốn đánh mỡ không, nếu như ngươi còn tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ bị nội thương. Ngọc Chỉ Dương che ngực muốn nói chuyện, nhưng mà khí tức cũng không ổn định, hắn đành phải tranh thủ thời gian điều trị. Cái này Chiến Liên Thành nội lực chấn nhiếp thật lớn, hắn cái này đều cảm thấy khác thường. Chiến Liên Thành thấy hắn không nói, ánh mắt nhàn nhạt chính là quay người đi. Ngọc Chỉ Dương đành phải không cam lòng nhìn xem Chiến Liên Thành ly khai. Hắn quả thật là không cam lòng đây. Chiến Liên Thành đã đi ra Hoàng Cung, dọc theo con đường này. Lại để cho không ít người kinh ngạc đều nhìn chằm chằm vào Chiến Liên Thành. Hạo Nguyệt đi theo tại Chiến Liên Thành sau lưng, cũng biết rõ Chiến Liên Thành về sau sẽ không ngụy trang nữa. Nhưng là như thế này, một khi đến thời điểm âm nguyệt cái kia nên làm như thế nào cho phải đây? Nếu là người khác phát hiện bí mật này, nhất định sẽ thừa dịp kia đến sẽ đến đối phó Chiến Liên Thành. Nàng cõi lòng đầy tâm sự, đi theo Chiến Liên Thành trở về. Cái này vừa đến Chiến Vương Phủ, Chiến Liên Thành chính là lập tức đem xá lợi tử giao cho Tuệ Giác Đại Sư. Tuệ Giác Đại Sư cầm qua xá lợi tử, đặt bên cạnh Nhạc Thiên Tuyết, sau đó hắn liền lấy ra Phật Châu bắt đầu niệm kinh. Chiến Liên Thành ở một bên nhìn xem, hắn nhưng lại nhìn không được khí tức biến hóa. Bất quá ngược lại là trông thấy cái kia xá lợi từ vào lúc này tản ra ánh sáng yếu ớt, xem ra đây quả thật là có một chút tác dụng. Tuệ Giác Đại Sư niệm kinh suốt một canh giờ, lúc này mới thò tay muốn đem giấy tiểu hoàng phía sau cổ Nhạc Thiên Tuyết tháo xuống. Cái này bị Tuệ Giác Đại Sư xé xuống mà Nhạc Thiên Tuyết cũng không có bất kỳ dấu hiệu không khỏe nào, ngược lại là ngủ được càng thêm an ổn. Chiến Liên Thành nhìn thấy vậy, liền cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đại sư, đã xong chưa? Tuệ Giác đại sư gật gật đầu, lại niệm một câu kinh văn. Cái kia giấy tiểu hoàng liền bị thiêu đốt, lập tức biến thành tro tàn. Bất quá Tuệ Giác đại sư vừa buông tay, những tro bụi này liền biến mất. Hạo Nguyệt hỏi, này sao lại thế này? Quá kỳ quái, cái này giấy tiểu hoàng hỗn tạp lấy tà khí trải qua xá lợi từ chiếu sáng, đã là giảm bớt rất nhiều. Tuệ Giác đại sư nói, biện pháp này là viên gia tà thuật, bất quá đây là cấm thuật. Mấy trăm năm qua đều không ai tu luyện, không nghĩ đến bây giờ còn có người sử dụng. Chiến Liên Thành cùng Hạo Nguyệt nhìn nhau cũng là biết rõ. Đây là ân Tô Tô học đấy, không thể tưởng được ân Tô Tô hiện tại lầm bực lạc bước như vậy. Hạo Nguyệt hít một tiếng, vương gia cái kia đồng tiền cũng đã bị Thời Ngọc cầm đi. Vậy bây giờ phải làm như thế nào cho phải ân Tô Tô đã có đồng tiền, đây chẳng phải là như hổ thêm cái nhà, đến lúc đó ân Tô Tô sửa lại thiên mệnh chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Tuệ Giác đại sư sững sờ có chút giật mình, cái gì, nàng có được 6 miếng đồng tiền kia? Chiến Liên Thành thì rất tỉnh táo, trong tay lấy ra một vật, đó chính là một cái đồng tiền hoàn hảo vô khuyết. Hắn nói ra, thừa dịp Thời Ngọc không chú ý ta di hoa hoán mộc rồi, miếng đồng tiền kia là giả đấy, đoán chừng nàng đi quá gấp cũng không có phát hiện. Tuệ Giác đại sư lúc này mới nhả ra khí, nói, cái này thật sự là quá mạo hiểm rồi, ân Tô Tô kia tu luyện tà thuật đích thị là tâm thuật bất chánh. Nàng được cái đồng tiền này tất sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Cũng chính vì như vậy Chiến Liên Thành mới giờ thủ đoạn lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành nhìn một cái đồng tiền này, bóng loáng trên mặt còn có lưu quang nhàn nhạt hiện lên. Bọn hắn đã để cho ân Tô Tô có được sâu độc chi thuật bí tịch. Hôm nay kiên quyết không thể lại để cho ân Tô Tô đạt được. Cuối cùng Chiến Liên Thành liền đem một cái đồng tiền kia cho Tuệ Giác đại sư giữ. Chỉ cần là thiếu một cái đồng tiền này, thì coi như ân Tô Tô có trong tay 5 miếng đó cũng là vô dụng. Tuệ Giác đại sư cũng tiếp nhận cái này thủ hộ nhiệm vụ. Đã nói, lão nạp nhất định sẽ hảo sinh bảo quản, đưa cho Tuệ Giác đại sư xong, Chiến Liên Thành cũng cho người tiễn đại sư ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết còn không có tỉnh lại, hắn chính là ở một bên trông coi. Ngày gần đây đã xảy ra quá nhiều sự tình, Nhạc Thiên Tuyết bộ dạng cũng là có chút điểm tiểu tùy. Chiến Liên Thành sờ soạng nàng gò má, ánh mắt ngưng tụ. Hiện tại có người ngăn trở, hắn có thể nói là gặp trùng trùng điệp điệp khó khăn, hơn nữa còn nguy cơ trùng trùng. Nhạc Thiên Tuyết tiếp tục lưu lại bên cạnh mình cuối cùng là đúng hay sai? Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, rốt cuộc đợi được Nhạc Thiên Tuyết tỉnh lại. Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt kia vẫn có chút mê ly, nhìn chằm chằm vào Chiến Liên Thành trong chốc lát, lúc này mới mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra, Thời Ngọc đâu, ta không phải muốn thay chàng giải độc đấy sao? Chiến Liên Thành lưu lại tâm nhãn, hỏi, nàng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Thiên Tuyết cắn môi dưới rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lắc đầu, ta không nhớ rõ, thật giống như là ta bỗng nhiên ngất đi. Chiến Liên Thành cái này đã biết rõ nàng là quên mất, vậy khẳng định là cái kia tà thuật nguyên nhân. Nàng ngay lúc đó thần trí đã bị điều khiển, tỉnh lại liền không nhớ rõ. Hắn liền đem sự tình vừa nói ra, đương nhiên là che giấu chuyện nàng đả thương hắn. Sau khi nghe xong, Nhạc Thiên Tuyết có chút kinh hãi. Sờ lên cổ của mình tựa hồ còn có thể cảm nhận được cái kia một cỗ tà khí tồn tại. Nàng mím môi, nói, không thể tưởng được ân Tô Tô còn có thể bực này tà thuật. Cái này nhưng lại phiền toái, ta đối với sâu độc miễn dịch nhưng mà đối với cái này không miễn dịch à, xem ra ân Tô Tô tu luyện cái này mục đích đúng là vì đối phó nàng đây mà. Nàng khó đối phó như thế thật đúng là làm khó ân Tô Tô rồi. Chiến Liên Thành mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, cái này không sao, nàng chỉ cần không cùng nàng ta tiếp xúc sẽ không có chuyện gì. Đoán chừng nàng ta dùng cấm thuật một lần như vậy cũng tiêu phí rất nhiều tinh lực. Nhạc Thiên Tuyết vẫn là mệt mỏi nhắm mắt lại, có chút khó chịu. Nàng thì thào nói ra, bọn hắn quá mức giảo hoạt, Thời Ngọc chạy mất, vậy ngươi, Chiến Liên Thành ngược lại là tạm thời không quan tâm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vô sự chúng ta có thể bắt được nàng một lần, nhất định là có lần thứ hai đấy. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là nghĩ đến, Giao Kiêu còn trúng độc. Ân Tô Tô cũng dám làm như thế, cũng không biết bọn họ có biện pháp giải độc cho Giao Kiêu không? Hoặc là ân Tô Tô vốn là muốn đem nàng khống chế được. Cứu đi Thời Ngọc, sau đó lại trở về giải độc cho Giao Kiêu. Nàng đem chuyện của Giao Kiêu kể lại, Chiến Liên Thành liền cau mày. Nói ra, bọn hắn cướp Giao Kiêu đi muốn làm cái gì? Coi như là hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, chẳng lẽ bọn họ muốn dùng Giao Kiêu đến đối phó lão hoàng đế? Bất quá bọn hắn liền nhị hoàng tử đều giết, hiện tại lại giết lão hoàng đế, không phải là việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiến Liên Thành nói, không sai, nhưng là bọn hắn cùng ta giống nhau, đều có băn khoăn, chính là Thánh Nguyệt quận chúa. Lão hoàng đế nếu chết thì Thánh Nguyệt nhất mạch liền tìm không được. Bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Nhưng hôm nay, Chiến Liên Thành cũng là không có nửa điểm tin tức. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Đáng tiếc chúng ta vẫn không có tìm được cái tông quyền kia. Chiến Liên Thành nói, nhưng mà hiện tại ta có một việc cần nàng đi làm. Nàng đem cái kia cây quạt đưa đến trong tay sư phụ ta. Những người khác ta không tin được, ta không thể để cho Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh đi đưa à. Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn rời đi Chiến Liên Thành. Cái này tiến đến huyền tộc khẳng định phải tiêu phí một tháng. Chiến Liên Thành nói, bọn họ là thiếp thân của ta, dễ dàng bị người nhận ra, dễ làm người khác chú ý, mà nàng lại có dịch dung thuật, nàng chính là thích hợp nhất. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, biết rõ cái này cây quạt trọng đại. Khả năng giao do Chiến Liên Thành sư phụ còn có thể khám phá huyền cơ. Nàng đáp ứng, tốt, ta đây phải đi chuẩn bị một chút, chàng muốn ta lúc nào lên đường. Hai ngày sau, sư phụ ta đang chờ, Chiến Liên Thành nói ra. Nhạc Thiên Tuyết liền ừ một tiếng, mặc dù là không bỏ được. Nhưng hôm nay tình thế càng lúc càng nguy hiểm, nàng cũng không thể lại cố chấp chuyện nhi nữ tư tình. Cách chương.